Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cái béo tiểu tử, Phi Đồ Đồ béo tiểu tử. Nghĩ hảo phá hư, cứ nhiên gạt ta với người kết hôn. Mẹ nàng nhất biết, mắt thấy sẽ khóc. Người lần đấy ngốc lợi tốt lắm, con em ngươi lừa về nhà làm lão bà, chẳng lẽ chờ ngươi cả đời biến thành lão già. Đương nhiên loại lời này trong lòng không thể nói, Trình Hải Đông chỉ có thể vẻ mặt sám hối. Thực xin lỗi, đây là sao tao cáo yêu ngươi. Nghĩ là ngươi không biết là thật sự thực thần kỳ hay sao? Ông nội cư nhiên có thể đuổi theo đánh ngươi nha. Ngươi xem, Sung Hỷ vẫn là hữu dụng. Hừm, cư nhiên còn dám nói sạo. Đảo mắt lại đã 8 tháng trôi qua. Cuối tuần, Trình Hải Đông sau khi hoàn thành công việc về nhà, chợt nghe thấy âm thanh vui đùa của con cùng lão bạn trong phòng đồ chơi. Hắn liền đem bao công văn đặt trên sofa trong phòng khách, chỉ thấy An Trình Nhàn cùng con đã tròn 8 tháng, ngồi xoay xoay người trên xe, ngoạn cười vui vẻ đến quên trời đất. Chợt chợt, con đều cười, đáp chảy nước miếng. Bà bối, ngươi xem, ba người đã trở lại, mau gọi bà đi. An Trình Nhàn nắm lấy tay mập mạp của con, hướng Trình Hải Đông vui vẻ vui vui. Trình Hải Đông cười cười đi vào phòng, kéo khăn trước con ra, giúp hắn lau sạch nước miếng. Con vừa thấy đến hắn, liền sang hai cánh tay, y ô, muốn hắn ôm một cái. Chờ một chút mới ôm một cái, ba phải đi thay quần áo sạch sẽ, như thế mới ôm người một cái. Hai người phụ tử các ngươi cùng nhau đi tắm rửa, ta vừa lúc có thể chuẩn bị bữa tối. Vậy được rồi, phụ tử chúng ta đến đây tẩy ơn ương dục. A Chỉ Nhạn không biết nên khóc hay nên liếc hắn một cái, ôm con theo đuôi hắn trở về phòng. Sau khi thu xếp đầy đủ quần áo cho hai phụ tử, nàng liền đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thủ nghệ của nàng càng ngày càng tốt. Thật dịp thời gian phụ tử tắm rửa, nằm món ăn cùng bát canh đã được chuẩn bị xong, vẫn còn nóng hầm hập bưng lên bàn. Trình Hải Đông đem con đã được tẩy thơm ngào ngạt an trí ở trên giường, di động của trẻ con, làm cho tiểu tử kia một mình im lặng uống sữa. Hai vợ chồng cũng có thể nhân cơ hội hưởng thụ một chút bữa tối hai người. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Trình Hải Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Có việc ta quên chưa nói với ngươi, tuần này ta thu được một phong thư. An Chỉ Ngàn từ chối cho ý kiến, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn cơm, thong dong chờ đợi cầu dưới. An Chỉ Ngàn, ngươi có hay không nghe thấy, ta thu được một phong thư. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng con nữ nhân nào đó hâm mộ viết thư tình cho ta hay sao? Trình Hải Đông có định châm ngòi cảm xúc của nàng, nhưng nàng chính là thản nhiên liếc nhìn. Chứ bọn ta ngu ngốc bị người lừa, hắn đã không có nữ nhân nào khác ngu xuẩn như ta. Nàng còn ghi hận hắn chuyện lừa hôn, thỉnh thoảng muốn nói ra để trị hắn một chút. Đã nói như vậy, ta đều hóa giải và giải thích rất nhiều lần, ta là bởi vì yêu ngươi mới làm như vậy. Hắn chạy nhanh buông bát đũa, đi ra phía sau lão bà ôm nàng thêm một trận, lời ngon tiếng ngọt. Đừng động tay động chân, nói mau, sao còn là ai viết thư cho ngươi? Nàng giả bộ tức giận ngăn lại hắn. Ngươi còn nhớ rõ hơn một năm trước ta tiếp nhận kiện một lần nữa xem xét lại án tử hay sao? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi không ngừng bị dư luận công kích, thính cả sự cũng không duy trì ngươi. Buổi tối còn cõng ta cùng con vùng trộm tránh ở ban công hút thuốc. Kiện án từ kia sau khi trải qua một lần nữa, giám thức của hắn chẳng những chứng minh ngoại phạm trong sạch, cũng là cho cảnh sát theo đuôi mới nhất giám thức kết quả, bắt được tội phạm còn đang nhơn nhơ ngoài phòng pháp luật. Trình Hải Đông trong lúc đó đã trở thành anh hùng trong cảm nhận của tất cả mọi người. Trương tiên sinh viết cho ta, phải không? Hắn thế nào, sống được không? Hắn trở lại nhà ba mẹ, hiện tại cùng ba mẹ bán đồ ăn để kiếm sống. Chẳng thể nói hắn thực quý trọng cuộc sống ngày ngày cùng bà mẹ, lao động làm cho hắn cảm thấy sinh mệnh như thực có ý nghĩa. Hắn cũng chúc phúc cả nhà chúng ta bình an hạnh phúc, thật vui mừng bên hắn sống tốt, thực vui vẻ cho hắn. Hải Đông, cố gắng của ngươi thật có ý nghĩa. Đúng vậy, ta cũng thật cao hứng chính mình có thể giúp mọi người, bất quá ta cũng cảm tạ người duy trì ta. Hắc hắc, buổi tối chờ con ngủ, hắn quyết định dùng thân thể hào hảo báo đáp nàng một phen. Đúng rồi, ngày mai trở về xem ông nội đi. Ông nội buổi chiều gọi điện thoại đến, nói rất tưởng niệm tiểu tử kia. Vừa mới trở về gần đây cơ mà. Trình Hải Đông biểu tình rất giống An Hoàng Liên. Từ sau khi việc đó bại lộ, ông nội mỗi lần nhìn thấy hắn hay dùng bạo lực khoản đãi tôn tử là hắn, mới nghĩ đến mà ra đầu hắn nhịn không được run lên. Đúng, vừa mới trở về mà ông nội còn không tha thứ cho người đâu, người đều phải ngoan ngoãn nhận trừng phạt đi thôi. Trình Hải Đông lắc lắc đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi sầu dĩ ăn cơm. Xong rồi, xem ra ngày mai tránh không được một trận đau da thịt. Buổi tối hôm nay hắn cũng đừng nghĩ muốn ôm thân ái lão bà khoái hoạt suốt đêm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn